Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1280 Nhan Bạch bị trộm đi. Trước mắt bao người, hắn liền ở mấy mét ở ngoài địa phương, bị người trộm đi, Quý Bạch Mặc có vẻ thực an tĩnh, hắn thậm chí trên mặt biểu tình đều không có biến hóa. Chính là đứng ở hắn bên người người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Quý Bạch Mặc cái loại này không chịu áp chế nào đó mặt âm u muốn toát ra tới. Nhan Bạch chính là hắn phong ấn. Không có Nhan Bạch, Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc bộ dáng có chút càng ngày càng không thích hợp, tiểu nam hài như là làm sai sự tình giống nhau đứng ở tại chỗ. Chân tay luống cuống. Hắn nhỏ giọng mở miệng, thực xin lỗi, hắn quá chuyên chú xem Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc hai người. Mộ Phạn lắc lắc đầu, sờ sờ tiểu nam hài đầu. Hiển nhiên là không có trách tội ý tứ. Hắn không có khả năng đem chịu tội đẩy cho một cái hài tử. Chuyện này, trách nhiệm ở hắn. Màn đêm hạ, một bóng hình xuyên qua ở công viên giải trí phồn hoa trường nhai thượng. Trên đường phố là nối liền không dứt đám người. Bên đường giao hàng ăn ngon chơi vui đồ vật. Cái này thân ảnh lại có vẻ có chút kỳ quái. Hắn mang theo khẩu trang. Vây quanh giày nặng khăn quàng cổ cùng với châm dệt mũ. Ăn mặc một kiện đại áo khoác. Trên vai còn khiêng một cái đồ vật. Thoạt nhìn là cái thật lớn chân nhân xuyên thú bông trang phục. Người này khiêng cái này thú bông trang phục xuyên qua ở đám người bên trong. Đại đa số người đều tâm sinh không vui. Bị thú bông cấp cọ chứ. Muốn chửi bậy. Còn không có phản ứng lại đây. Người cũng đã đi xa. Đông. Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân hai người xuyên qua ở trường nhai thượng dạo. Bỗng nhiên một bóng hình cùng Quý Như Ngọc gặp thoáng qua. Hắn nhíu mày. Nhìn bên người đâm người của hắn. Mơ hồ có thể cảm giác ra là một người nam nhân. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Chỉ mơ hồ có thể nghe thấy người nam nhân này dồn dập tiếng hít thở. Phảng phất thực khẩn trương. Cùng với cảm giác được người nam nhân này trên vai thú bông. Xúc cảm có chút kỳ quái. Bên trong giống như không phải trống không. Uy. Người đụng vào người. Mộc Vân Nhân thở phì phì nhìn nam nhân kia. Nguyên bản muốn nhéo đối phương. Làm này xin lỗi. Quý Như Ngọc lắc đầu. Bắt được Mộc Vân Nhân tay. Tỏ vẻ cũng không có quan hệ. Hắn nhìn đã không thấy thân ảnh nam nhân. Trong lòng dâng lên kỳ dị cảm giác. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Vừa mới hắn giống như thấy thú bông bên trong phảng phất rũ xuống một nắm màu đen đầu tóc ảo giác đi. Quý Như Ngọc lắc đầu. Có đôi khi rất nhiều người sẽ vì phương tiện khuân vác. Đem giả người cùng thú bông trang phục đặt ở cùng nhau. Mộc Vân Nhân cũng không có để ý vừa mới tiểu. Nhạc đệm, ừ một tiếng lúc sau, trực tiếp cùng Quý Như Ngọc lại lần nữa dắt tay đi dạo phố. Mặt nàng đỏ bừng, nhìn bên cạnh người người, như thế nào đều cảm thấy hôm nay huyền huyễn mà không chân thật. Màn đêm chung, một cái hẻo lánh tiểu khu cư dân lâu chung, ăn mặc bao vây kín mít nam nhân trên vai khiêng một cái thành nhân xuyên búp bê vải trang phục tiến. Vào một cái đơn nguyên trong nhà, môn đóng lại. Hắn đem trên vai thú bông trang phục trực tiếp ném ở trên sofa. Thú bông đầu lăn xuống tới. Lộ ra dấu ở bên trong thiếu nữ khuôn mặt. Bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt. Gương mặt hai sườn phiếm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Màu đen tóc dài rối tung ở hai sườn. Nàng tự hồ là không thể uống rượu. Hiện giờ ngủ thực trầm. Ngủ dung điềm tĩnh. Sẽ không bị bất luận cái gì động tĩnh đánh thức loảng xoảng. Một bóng hình từ trong nhà đi ra. Cũng không biết hắn vì sao chân cẳng không có phương tiện vẫn là cái gì. Trong tay cầm một cái gậy gộc. Một cái tay khác còn lại là ở bốn phía sờ soạng đi tới. Hắn đi tới nằm ở trên sofa. Bị trang ở thú bông trang phục bên trong thiếu nữ bên người. Vươn thô lệ tay. Vuốt thiếu nữ khuôn mặt bạch bạch. Ngươi chung quy sẽ thuộc về ta. Hết chương.